dưới lớp bụi phủ thời gian và vẻ ngoài sần sùi của một chiếc lốc máy ô tô cũ kỹ. Không ai ngờ rằng lại ẩn giấu một bí mật động trời. Thứ tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng ấy chính là lớp vỏ ngụy trang cho hàng chục ký chất cấm được đóng gói tinh vi, sẵn sàng tuồn sâu vào các đô thị lớn. Không ai có thể đoán được rằng đằng sau những lô hàng phụ tùng vô tri ấy lại là dấu vết của một bóng ma khét tiếng. Một người phụ nữ từng khiến giới tội phạm phải nể sợ và đã thoát khỏi sự truy bắt của pháp luật suốt nhiều năm trời. Khi vụ án bị phanh phui, hàng loạt tình tiết khiến dư luận không khỏi chấn động. Một mạng lưới buôn bán chất cấm xuyên quốc gia, những biệt danh mờ ám như là Colombia hay Moscow, cùng với các cuộc truy đuổi nghẹt thở kéo dài nhiều năm, kết thúc bằng những bản án nghiêm khắc nhất trong lịch sử tội phạm liên quan đến chất cấm đã được tuyên. Vậy ai là người thao túng nguồn cung khổng lồ ấy? Và rốt cuộc thì ba trùm xương sỏ nào đã âm thầm điều hành cả một đế chế tội phạm trong bóng tối suốt hơn một thập kỷ qua? Bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi cùng tìm hiểu về nữ trùm khét tiếng và hành trình lẩn trốn của bà ta, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vụ việc diễn ra tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, thời điểm mà tình hình vận chuyển và tiêu thụ chất cấm trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Tuyến biên giới Tây Nam, đặc biệt là khu vực giáp danh giữa An Giang và Long An và Campuchia, bị xem là cửa ngõ trọng yếu để chất cấm từ Tam Giác Vàng tràn vào nội địa. Tại đây, những sòng bạc sát biên giới Campuchia mọc lên ngày một nhiều, trở thành lớp vỏ che chắn hoàn hảo cho những hoạt động phi pháp phía sau. Nhiều băng nhóm tận dụng địa hình hiểm trở, lợi dụng đường mòn và các tuyến vận chuyển hàng lậu để đưa chất cấm từ vùng biên về Sài Gòn và các thành phố lớn. Trong khi đó, lực lượng chức năng địa phương phải đối mặt với áp lực nặng nề khi lượng chất cấm thu giữ trong nửa đầu năm 2018 tăng vọt. Riêng thuốc viện đã bị thu giữ tăng gấp đôi, còn thuốc lắc tăng đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi năm, hàng chục nghìn vụ án liên quan đến chất cấm bị triệt phá. Nhiều bản án nghiêm khắc được tuyên, nhưng thực tế cho thấy đây vẫn chưa đủ sức răn đe. Giữa bối cảnh đó, sự xuất hiện của một đường dây vận chuyển chất cấm lớn từ Campuchia xuyên qua An Giang vào sâu trong Sài Gòn, rồi lại tiếp tục được lan ra miền Bắc, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Tình hình ngày càng trở nên phức tạp khi những tụ điểm ăn chơi tại thành phố Hồ Chí Minh được cho là nơi tiêu thụ mạnh các loại chất kích thích tổng hợp. Bên cạnh đó thì các đường dây vận chuyển từ Lào qua Tây Nguyên hay từ Campuchia qua miền Tây cũng hoạt động ráo riết. Hải Phòng, vùng đất từng là cái nôi của nhiều băng nhóm khét tiếng trong thập niên 90, cũng dần trở thành điểm trung chuyển và tiêu thụ chất cấm. Những hậu quả kéo theo là vô cùng nghiêm trọng. Tình trạng nghiện ngập gia tăng, an ninh trật tự bị đe dọa, tội phạm phát sinh ngày càng nhiều. Mặc dù chính quyền cùng với lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng dường như vẫn có một bàn tay vô hình nào đó luôn đi trước một bước. Tin đồn bắt đầu lan truyền về một người phụ nữ bí ẩn, kẻ được cho là đang điều hành cả một mạng lưới vận chuyển và tiêu thụ chất cấm quy mô quốc tế mà không để lại dấu vết nào dưới ánh sáng pháp luật. Và kể từ đây, vụ án rơi vào một nút thắt gay cấn nhất. Ai thực sự là kẻ đứng sau mọi chuyện? Những chuyến hàng tinh vi liên tục chót lọt qua biên giới, trong khi danh tính kẻ chủ mưu vẫn mịt mờ như sương khói. Nhưng trong giới giang hồ, một cái tên bắt đầu xuất hiện. Oanh Hà, người chị ruột của nhân vật từng gây chấn động đất cảng nhiều năm trước. Liệu có đúng bà ta đang bí mật phục dựng lại đế chế cũ, hay đây chỉ là những lời đồn vô căn cứ? Mọi thứ càng trở nên khó nắm bắt hơn khi đối tượng tình nghi số 1 này đã biến mất ngay sau lệnh truy nã quốc tế được phát ra vào năm 2018. Suốt 4 năm, bà ta hoàn toàn lẩn trốn khỏi tầm mắt của cơ quan điều tra, không để lại một dấu vết rõ ràng nào, khiến vụ án trở thành một mê cung không lối thoát. Các điều tra viên đứng trước thử thách cam go. Làm sao để lần ra được tung tích của một người có thể đang ở một quốc gia khác mà vẫn đủ khả năng điều hành cả một đường dây khổng lồ từ xa? Cuộc điều tra ban đầu gần như rơi vào ngõ cụt, không có cuộc gọi điện thoại nào được thực hiện bằng số cá nhân, không có giao dịch tài chính nào đứng tên trực tiếp. Mọi manh mối đều bị che mờ. Giả thuyết về việc có một người khác đứng đầu thay cho bà trùm cũng được đặt ra. Vụ án khi ấy như một bóng đen lởn vởn giữa ban ngày, vừa rõ ràng vừa không thể chạm tới. Nhưng rồi một biến cố bất ngờ xảy ra, tựa như một đòn đánh bất ngờ phá vỡ thế cờ tưởng chừng bế tắc, giúp lực lượng công an tháo gỡ được điểm nghẽn quan trọng nhất và từng bước đưa sự thật ra ánh sáng. Vào một ngày giữa tháng 9 năm 2022, tại phòng trực ban của Cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm C04, chuông điện thoại vang lên giữa buổi chiều yên tĩnh. Ở đầu dây bên kia, một giọng người đàn ông lạ có phần hốt hoảng thì thầm báo tin có mấy hộp số cũ ô tô sắp chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, hình như bên trong có thứ không hợp pháp. Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lập tức khiến các trinh sát kỳ cựu của C04 cảm thấy căng thẳng. Trong giới tội phạm, việc giấu chất cấm trong vụ tùng máy móc vốn không mới, nhưng thông tin về cả 4 lốc máy được báo sẽ cùng chứa hàng khiến họ không thể coi thường. Nếu nguồn tin này chính xác, thì đây có thể là một mảnh ghép còn thiếu của chuyên án đã được âm thầm theo dõi suốt thời gian qua. Không chần chừ, C04 phối hợp khẩn với Công an Thành phố Hồ Chí Minh lập tức triển khai phương án đón lõng. Tối hôm đó, giữa màn mưa mỏng phủ kín vùng biên, một đoàn xe tải nhỏ lặng lẽ lăn bánh qua cửa khẩu Tomo, tỉnh Long An. Những chiếc hộp số cũ được cài cắm khéo léo trong đống phế liệu, nằm yên trên thùng xe như thể chỉ là đồ bỏ đi. Không ai ngờ từng chuyển động của đoàn xe này đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng. Nhờ nguồn tin mật báo, hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã bí mật chia thành nhiều tổ, mai phục dọc các cung đường khả nghi. Cho dù điểm đến của lô hàng đâu trong nội thành Sài Gòn thì họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bám theo đến cùng. Rạng sáng hôm sau, chiếc xe chở lô phụ tùng cuối cùng cũng dừng lại trước một kho hàng kín đáo nằm sâu trong quận Bình Tân. Khi cánh cửa sắt nặng trịch và khép lại, hiệu lệnh được phát ra, hàng chục trinh sát đồng loạt ập vào, phá tung cánh cổng sắt, khống chế nhóm người bên trong tích tắc. Tại hiện trường, bốn chiếc lốc máy ô tô vừa được chuyển khỏi thùng xe vẫn còn vương lớp bùn đất ẩm ướt, dấu vết cho thấy chúng vừa trải qua những quãng đường vận chuyển qua biên giới. Dù bên ngoài các thiết bị không có dấu hiệu bị cậy phá, nhưng thái độ hoảng loạn của nhóm người có mặt trong kho đã khiến các điều tra viên lập tức nghi ngờ. Tại sao với vài phụ tùng máy móc cũ, họ lại hoảng hốt đến như vậy? Trong ánh đèn pin quét qua các góc tối của kho hàng, cảnh sát phát hiện hàng loạt dụng cụ cơ khí như cờ lê, mỏ lết, xà beng dường như được chuẩn bị để tháo lắp. Một điều tra viên cúi xuống kiểm tra kỹ càng hơn và nhận ra điều bất thường. Các con ốc trên vỏ hộp số đều có vết xước nhẹ, dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng từng được tháo ra rồi siết chặt lại. Linh cảm nghiệp vụ lập tức trỗi dậy. Trước sự chứng kiến của nhóm người bị bắt, cảnh sát tiến hành mở một trong bốn lốc máy. Khi nắp số bật ra, tất cả những người có mặt đều sững sờ. Bên trong không hề có linh kiện động cơ nào, mà là các khối ni lông vuông vức, xếp chặt chẽ. Lớp ni lông được bóc dần để lộ hàng trăm gói tinh thể trắng cùng những viên nén nhiều màu sắc, chính là chất cấm. Mùi hóa chất bốc lên đặc quánh cả gian kho. Ước tính sơ bộ mỗi lốc máy chứa khoảng 50 kg chất cấm được đóng gói tinh vi. Việc khám xét mở rộng kho hàng đã giúp lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 131 kg chất cấm trong đợt truy quét này. Một con số khổng lồ, phản ánh mức độ hoạt động chuyên nghiệp và quy mô cực lớn của đường dây này. Các gói hàng được bọc kín bằng nhiều lớp ni lông chống nước, ngụy trang trong thiết bị cơ khí nặng cả trăm ký, vận chuyển xuyên qua nhiều chặng đường mà không để lộ mùi. Không chỉ vậy, địa điểm tập kết hàng, một kho kín cổng cao tường giữa khu dân cư, còn có người cảnh giới thường xuyên. Tất cả đã cho thấy đây không thể là hoạt động của một nhóm nhỏ lẻ. Một mạng lưới quy mô lớn đang dần lộ diện. Song danh tính người chỉ đạo thì vẫn còn là một ẩn số. Trong quá trình lục soát, cảnh sát phát hiện một số SIM điện thoại có đầu số Campuchia và một cuốn sổ tay với nhiều ghi chép đáng ngờ. Những cái tên, những con số thoạt nhìn vô nghĩa nhưng lại hé lộ những mảnh ghép đầu tiên của bức tranh toàn cảnh. Colombia 50 kg, Moscow 4 hộp số, Hoàng Công Tử 1.400 tỷ. Dù chưa xác định rõ ai là người bị hại trực tiếp từ hành vi buôn bán chất cấm này, nhưng hậu quả lan rộng mà nó đã gây ra cho toàn xã hội là không thể phủ nhận. Và giờ đây danh tính của kẻ cầm đầu bắt đầu lộ diện qua những dữ liệu thu thập được. Ngay sau khi triệt phá kho hàng, ban chuyên án tiến hành đấu tranh khai thác nhóm người bị bắt giữ. Ban đầu, họ đều một mực phủ nhận vai trò chủ mưu, khăng khăng rằng mình chỉ là người vận chuyển thuê, không biết rõ bên trong chứa cái gì. Tuy nhiên, những manh mối từ cuốn sổ tay và SIM điện thoại cùng với hệ thống vận hành tinh vi của đường dây đã mang đến cho điều tra viên một hướng đi hoàn toàn mới. Các mảnh ghép bắt đầu ăn khớp, từng lớp màn dần được vén lên, đưa họ đến gần hơn với bóng dáng thật sự của kẻ đứng sau mọi chuyện. Chiếc điện thoại sử dụng SIM Campuchia bị thu giữ tại hiện trường đã nhanh chóng trở thành chìa khóa đầu tiên mở ra cánh cửa bí mật. Qua kiểm tra kỹ thuật, các điều tra viên phát hiện bên trong chứa hàng loạt tin nhắn được gửi qua ứng dụng Signal, một nền tảng liên lạc mã hóa với độ bảo mật cực cao, thường được giới tội phạm ưa chuộng sử dụng để tránh bị lần vết. Một điều đáng chú ý là các tin nhắn không hề để tên thật mà sử dụng các biệt danh. Một tài khoản mang tên Colombia gửi đi những dòng ngắn gọn đầy ẩn ý như 4L, ok, được cho là tín hiệu xác nhận rằng 4 lốc máy đã an toàn. Phía bên kia, người nhận lại một tài khoản khác với biệt danh Moscow Russia. Không thể bỏ qua manh mối quan trọng này, cục cảnh sát lập tức phối hợp với cục an ninh mạng để truy tìm danh tính thực của hai tài khoản. Kết quả ban đầu cho thấy dù các số điện thoại liên kết đều có đầu số cộng 1 Hoa Kỳ, nhưng dấu vết IP lại cho thấy rằng tin nhắn đều xuất phát từ Campuchia. Phát hiện này càng củng cố giả thuyết rằng người chỉ đạo thực sự đang điều hành toàn bộ mạng lưới từ nước ngoài, sử dụng phương thức liên lạc tinh vi nhằm che giấu danh tính. Một manh mối khác không kém phần quan trọng là cuốn sổ tay thu giữ được tại kho hàng, trong đó có ghi dòng chữ Hoàng Công Tử 1.400 tỷ, cùng với nhiều ký hiệu lạ. Khi kiểm tra hệ thống ngân hàng, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Công Tử là một tên tài khoản ngân hàng từng nhận và chuyển các khoản tiền lớn, trùng với thời điểm mà các chuyến hàng nghi vấn. Tổng số tiền giao dịch liên quan lên đến khoảng 1.400 tỷ đồng, một con số khổng lồ tương đương với 60 triệu đô la Mỹ. Chủ tài khoản được xác định là một lao động phổ thông đã bị mua lại thông tin cá nhân mà không hề hay biết mình đang bị lợi dụng. Điều này cho thấy kẻ chủ mưu rất tinh vi, không trực tiếp đứng tên mà ẩn mình sau lớp vỏ hợp pháp, điều hành đường dây chuyển tiền một cách kín đáo. tránh mọi sự truy dấu từ ngân hàng và cơ quan điều tra. Trong khi các mũi điều tra kỹ thuật vẫn đang lặng lẽ thu thập chứng cứ, thì một nhân vật bất ngờ xuất hiện, trở thành nút gỡ quan trọng nhất trong toàn bộ chuyên án. Người đó là Đặng Văn Dũng, biệt danh là Dũng Vui, một người từng có nhiều mối quan hệ phức tạp tại Hải Phòng. Vào tháng 10 năm 2022, Dũng bất ngờ đến cơ quan công an đầu thú và khai báo thông tin gây chấn động. Anh ta thừa nhận rằng chính mình đã giới thiệu một người cháu họ tên là Nguyễn Văn Nam cho bà Trùm Oanh Hà vào cuối năm 2018. Lời khai này khiến các điều tra viên sửng sốt. Hóa ra Oanh, người phụ nữ suốt nhiều năm bị truy lùng, vẫn âm thầm xây dựng lại mạng lưới, móc nối với đàn em mới. Đáng nói hơn, cái tên Nguyễn Văn Nam lại chính là người vừa bị bắt tại kho hàng Bình Tân cùng với chiếc điện thoại chứa các đoạn tin nhắn bí ẩn. Tại đây, ban chuyên án lần lượt lần theo từng chi tiết trong lời khai của Dũng Vui và dựng lại hành tung của Nguyễn Văn Nam. Quả đúng như dự đoán, Nam chính là mắt xích quan trọng trong toàn bộ vụ việc. Ban đầu thì anh ta phủ nhận mọi liên quan đến với vụ án này, khẳng định rằng là mình chỉ là vận chuyển hàng thuê. Nhưng khi bị đối chất với các chứng cứ từ điện thoại, sổ tay và lời khai của Dũng, Nam bắt đầu hợp tác. Trước cơ quan điều tra, Nam kể lại toàn bộ quá trình tham gia đường dây và bất ngờ hé lộ danh tính người đứng đầu. Không ai khác chính là chị Oanh, tức là Vũ Hoàng Oanh, biệt danh là Oanh Hà. Ngay khoảnh khắc cái tên này được xác nhận, toàn bộ bức tranh vụ án dường như đã hiện ra. Từng lớp bí ẩn suốt 4 năm qua giờ đã có lời giải. Từ lời khai của Nam, lực lượng chức năng lần ra nơi ẩn náu hiện tại của Oanh Hà. Bà ta sống tại Phnom Penh, Campuchia, dưới vỏ bọc là một chủ sòng bạc tư nhân gần khu vực biên giới. Nguồn tin tình báo cho biết là Oanh có mối quan hệ thân thiết với một nhân vật cộm cán tại địa phương, được họ bảo vệ và cung cấp nguồn chất cấm từ vùng Tam Giác Vàng. Nhìn lại hành trình kể từ năm 2018, thời điểm Oanh bắt đầu biến mất khỏi Việt Nam sau lệnh truy nã quốc tế, có thể thấy bà ta không chỉ lẩn trốn mà còn dựng lại cả một hệ thống vận hành quy mô từ Campuchia trở về các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Một lần nữa bóng dáng bà Trùm quay trở lại và đường dây ngày càng hoàn thiện, tinh vi và khó nắm bắt. Nhiệm vụ cuối cùng và cấp bách nhất của chuyên án giờ đây là đưa Oanh Hà trở lại Việt Nam để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mặc dù trong vụ án này không có nạn nhân trực tiếp nào bị tổn hại tính mạng, nhưng nỗi đau mà nó để lại cho cộng đồng là vô cùng lớn. Chỉ riêng con số 626kg chất cấm bị phát hiện đã đủ sức lan rộng và ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người, tạo ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Mỗi gói chất kích thích, mỗi viên nén lọt ra thị trường chợ đen đều có thể kéo theo những bi kịch khó lường. Từ thanh niên sa ngã, gia đình tan vỡ đến sự gia tăng của các loại tội phạm khác. Những tụ điểm ăn chơi nơi vũ trường, quán bar trở thành nơi phát tán chất cấm, đẩy nhiều người trẻ rơi vào vòng xoáy nghiện ngập và hủy hoại chính tương lai của mình. Trong khi đó, không ít gia đình nghèo nơi vùng sâu vùng xa lại trở thành nạn nhân gián tiếp. Nhiều thanh niên vì ham tiền mà nhận lời vận chuyển hàng, để rồi phải đánh đổi cả tự do lẫn cuộc đời. 27 bản án nghiêm khắc đã được tuyên là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả. 27 số phận lạc lối đã phải trả giá đắt khi vướng vào cái bẫy ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm do bà Trùm giăng ra. Không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho những người bị cuốn vào con đường sai trái, đường dây buôn bán chất cấm do anh Hà điều hành còn để lại hậu quả sâu rộng với toàn xã hội Việt Nam. Tổng lượng chất cấm mà mạng lưới này từng giao dịch lên tới 1,6 tấn, một con số khủng khiếp. Nếu không bị triệt phá kịp thời, số hàng đó có thể đã âm thầm len lỏi khắp các thành phố, tạo ra những hệ lụy khôn lường, thiệt hại không chỉ về kinh tế như chi phí y tế cho công tác cai nghiện, gánh nặng xã hội từ các vụ vi phạm trật tự, hay tổn hại hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế, mà còn là thiệt hại về cả con người, từng tan nát, từng gia đình tan nát, từng thanh niên đánh mất tương lai. Với lực lượng công an, mỗi kg chất cấm bị thu giữ không chỉ là một chiến công phá án mà còn là một sinh mạng được bảo vệ. Vì vậy, chuyên án này không chỉ đơn thuần là việc trấn áp tội phạm mà còn là hành động nhân đạo nhằm cứu lấy cộng đồng khỏi hiểm họa vô hình nhưng dai dẳng. Sinh năm 1957 tại Hải Phòng, Vũ Hoàng Oanh, người sau này được biết đến với biệt danh Oanh Hà, lớn lên trong một gia đình có 4 anh chị em. Trớ trêu thay, hầu hết các thành viên trong gia đình bà từng có mối liên hệ đến hoạt động tội phạm. Đặc biệt Oanh chính là người chị ruột của Dung Hà, nhân vật từng một thời làm mưa làm gió ở trong giới giang hồ đất cảng, đối đầu trực diện với trùm Nam Cam trước khi bị thanh trừng vào năm 2000. Từ những ngày còn non trẻ, Oanh Hà đã sớm lăn lộn ngoài đường phố, tiếp xúc với nhiều đối tượng bất hảo trong khu vực chợ trời nổi tiếng phức tạp. Năm 1986, bà từng bị tạm giữ vì liên quan đến hành vi lừa đảo và tiêu thụ đô la giả, nhưng 10 ngày sau đã được thả. Suốt thập niên 1980 đến 1990, Oanh nhiều lần vượt biên trái phép sang Hồng Kông, Macau và Campuchia để đánh bạc. Dù từng bị quản chế nhưng vẫn tiếp tục sa vào con đường cũ. Không giống em gái Dung Hà thiên về sòng bạc và bảo kê, Oanh Hà lại âm thầm hoạt động trong lĩnh vực nguy hiểm hơn, buôn bán chất cấm. Từ năm 1993, bà đã móc nối với các nhóm biên giới để đưa hàng nước ngoài về Hải Phòng. Đường dây hoạt động ròng rã suốt gần một thập kỷ cho đến khi bị triệt phá vào năm 2002. Vụ án khi đó gây chấn động bởi số lượng hàng thu giữ lên đến 103 bánh thuốc viện cùng với nhiều chất cấm khác, khiến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải tuyên phạt Oanh tù chung thân. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát kháng nghị và phiên phúc thẩm nâng mức án lên tử hình cho Oanh cùng với 4 đồng phạm. Trong khoảnh khắc định mệnh, Oanh bất ngờ khai rằng mình đang mang thai tại thời điểm phạm tội. Do quy định pháp luật không có áp dụng án tử hình đối với phụ nữ đang mang thai, hội đồng thẩm phán đã quyết định hủy bản án cũ để xét xử lại. Nhờ tình tiết đặc biệt này, Oanh chỉ phải chịu mức án 20 năm tù và được đặc xá ra trại sớm vào năm 2009. Thế nhưng sự khoan hồng ấy không giúp bà thay đổi. Sau khi ra tù ở độ tuổi ngoài 50, Oanh Hà không những không cải tà quy chính mà còn nuôi mộng phục hồi đế chế của người em quá cố. Cùng với người chị gái là Vũ Thị Hằng, bà đã chuyển hẳn vào Nam, quy tụ những đàn em gốc Hải Phòng còn sót lại để mở sòng bạc, tổ chức cá độ từ Thành phố Hồ Chí Minh lan ra các tỉnh như Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương. Năm 2010, bà bị bắt tại một sòng bạc lớn ở Vũng Tàu, nơi có trang bị hung khí để phòng vệ. Đến năm 2011, Oanh bị kết án tù, nhưng chỉ vài năm sau, giữa năm 2014, bà lại bị bắt một lần nữa tại Đà Lạt với vai trò là chủ mưu của một ổ đánh bạc và tiếp tục lãnh án 18 tháng tù. Hồ sơ tội phạm của bà ngày càng dày đặc. Theo báo Thanh Niên, Oanh Hà có ít nhất 3 tiền án liên quan đến buôn bán chất cấm vào năm 2006, tổ chức đánh bạc vào năm 2011 và đánh bạc vào năm 2015. Điều khiến dư luận bức xúc là dù phạm tội nhiều lần với tính chất nghiêm trọng, bà vẫn liên tục được giảm án hoặc đặc xá, khiến bản thân ngày càng táo tợn và coi thường pháp luật hơn bao giờ hết. Bên cạnh bề dày tiền án, Oanh còn được biết đến là một người mưu mô, khôn danh và sẵn sàng lợi dụng mọi mối quan hệ để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Bà ta thường sử dụng người thân, họ hàng hoặc những người giúp việc thân tín để làm tay mắt và vận chuyển hàng hóa. Một ví dụ điển hình cho việc lôi kéo người cháu họ là Đồng Dương Nam và người giúp việc tên là Trần Thị Lệ Chi vào hoạt động vận chuyển chất cấm vào năm 2018. Thậm chí Oanh còn lợi dụng phụ nữ đang mang thai, đối tượng mà pháp luật thường dành sự khoan dung để vận chuyển hàng, như trường hợp của Lương Thị Thu Huyền bị ép cất giấu thuốc phiện quanh bụng. Trong quan hệ làm ăn, Oanh cũng được mô tả là một người lạnh lùng, không khoan nhượng. Có lần một đối tác nhập 20kg hàng từ bà nhưng do chất lượng không đảm bảo, phải tiêu hủy toàn bộ. Kết quả người này bị bà ta đe dọa nghiêm trọng. Với lịch sử tội phạm kéo dài, cách vận hành tinh vi và mạng lưới giang hồ rộng rãi, Vũ Hoàng Oanh xứng đáng là một trong những nữ tội phạm nguy hiểm nhất từng xuất hiện tại Việt Nam, một bà trùm đúng nghĩa trong thế giới ngầm. Sau khi đã xác định đầy đủ các bằng chứng và khẳng định Vũ Hoàng Oanh chính là người đứng sau toàn bộ đường dây vận chuyển chất cấm xuyên biên giới, ban chuyên án nhanh chóng lên kế hoạch khép lưới. Tuy nhiên, việc bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã quốc tế như Oanh Hà không phải là chuyện đơn giản. Bà ta đang ẩn náu tại Campuchia, nơi mà lực lượng chức năng Việt Nam không có quyền hành động trực tiếp, lại được bảo vệ bởi một hệ thống cảnh giới tinh vi. Để thực hiện nhiệm vụ này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm chất cấm C04 buộc phải phối hợp chặt chẽ với Interpol và Công an Hoàng gia Campuchia. May mắn thay, nhiều lệnh truy nã đặc biệt được phát đi từ năm 2018, Interpol đã đưa tên của anh vào danh sách đỏ, tức đối tượng cần bắt toàn cầu. Nhưng suốt 4 năm thì bà trùm vẫn lẩn tránh thành công nhờ liên tục thay đổi chỗ ở, hoạt động dưới vỏ bọc chủ sòng bạc và quyết không để lộ thân phận thật. Cục diện chỉ bắt đầu thay đổi khi hàng loạt đàn em thân tín của anh lần lượt bị bắt và khai nhận chi tiết về cách thức hoạt động của đường dây. Trong số đó, lời khai của Nguyễn Văn Nam và các đối tượng khác bị bắt tại Thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 9 2022 đã giúp ban chuyên án dựng được một toàn bộ sơ đồ vận hành cũng như quy trình vận chuyển chất cấm từ Campuchia về Việt Nam. Không lâu sau, lực lượng chức năng nước bạn cũng vào cuộc. Từ các nguồn tin tình báo, phía Campuchia xác nhận rằng Oanh Hà đang sử dụng một casino gần cửa khẩu Mộc Bài, chỉ cách biên giới Việt Nam chưa đầy 3 cây số, làm nơi điều hành mọi giao dịch. Một kế hoạch phối hợp đặc biệt mang tính chiến lược xuyên quốc gia được vạch ra ngay lập tức. Ngày 23 tháng 9 năm 2022, trong khi tại Việt Nam, trinh sát đang tiến hành đột kích kho hàng tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, thì tại thủ đô Phnom Penh, cơ quan đại diện cho Bộ Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Hoàng gia Campuchia bất ngờ bao vây sòng bạc của Oanh. Khi đó bà ta vẫn đang hoàn toàn không biết lưới trời đang khép dần. Bên trong sòng bạc, Oanh vẫn giữ dáng vẻ bình thản, trực tiếp giám sát các bàn đánh bạc và gọi điện chỉ đạo đàn em như thường lệ. Bất ngờ lực lượng đặc nhiệm xông vào. Theo phản xạ, Oanh vội ra hiệu cho người dưới quyền tạo chướng ngại vật để thoát trốn ra cửa sau. Nhưng lần này bà ta không còn cơ hội nào nữa. Cửa sau đã có các đặc nhiệm chờ sẵn. Trong phút chốc, nữ trùm bị khống chế. Khi chiếc còng số 8 siết chặt vào cổ tay, Oanh vẫn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Mãi đến khi một sĩ quan Việt Nam cất tiếng đọc lệnh bắt, bà ta mới thực sự sụp đổ. Vẻ mặt sắc lạnh thường ngày vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt bàng hoàng. Sau 4 năm trốn chạy, Vũ Hoàng Oanh cuối cùng cũng đã xa lưới. Chiến dịch truy quét kéo dài hơn 1 tháng, từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10 năm 2022, đã mang về kết quả không tưởng là 29 đối tượng có liên quan bị bắt giữ. Trong đó có nhiều kẻ trốn truy nã lâu năm, từng được Oanh nạp vào đường dây. Tang vật thu giữ gồm 131kg chất cấm các loại, 19 lốc máy ô tô chưa kịp tháo, hàng chục điện thoại, phương tiện vận chuyển, cùng với nhiều sổ sách tài liệu quan trọng. Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng còn cho thấy từ năm 2019 đến lúc bị bắt, mạng lưới của Oanh đã đưa chót lọt 129 lốc máy chứa chất cấm vào Việt Nam qua cửa khẩu Tây Nam. Tuy một số lời khai về các chuyến hàng cũ còn thiếu cụ thể, nhưng căn cứ từ chứng cứ rõ ràng, cơ quan tố tụng đã xác định được khối lượng vi phạm lên tới 626kg chất cấm. Một con số đủ khiến bất kỳ ai cũng phải giật mình. Theo nhận định từ các điều tra viên, Số lượng thực tế mà đường dây này đã vận chuyển có thể lên đến 1,6 tấn, con số lớn hiếm thấy trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm chất cấm tại Việt Nam. Sau khi cáo già chính thức bị bắt, quá trình khai thác lời khai và hoàn thiện hồ sơ vụ án được triển khai gấp rút. Lực lượng phá án đã thu thập hàng loạt tài liệu quan trọng từ kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự, sau kê tài khoản Hoàng Công Tứ đến hàng nghìn tin nhắn mã hóa từ ứng dụng Signal. Các chuyên gia công nghệ được huy động để giải mã điện thoại, phục hồi các tin nhắn đã bị xóa, làm sáng tỏ vai trò quan trọng trong từng mắt xích của mạng lưới. Nhân chứng Đặng Văn Dũng cùng nhiều đàn em khác của anh cũng đã đồng ý hợp tác, khai báo chi tiết về từng hoạt động của đường dây. Sau gần 2 năm kể từ ngày chuyên án bắt đầu, bản kết luận điều tra dài hàng nghìn trang đã hoàn tất và được chuyển tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để đề nghị truy tố. Tháng 10 năm 2024, cáo trạng chính thức được ban hành, truy tố Vũ Hoàng Oanh cùng với 34 đồng phạm về các hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất cấm với các tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Phiên tòa xét xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong những phiên lớn nhất từ trước đến nay về số lượng bị cáo đối diện mức án cao nhất. Đây không chỉ là một phiên xét xử thông thường mà là lời cảnh tỉnh răn đe mạnh mẽ đối với những ai còn nuôi ý định bước chân vào con đường buôn bán chất cấm, con đường không lối thoát và đầy bóng tối. Để hiểu rõ mức độ tinh vi và sự liều lĩnh của anh Hà, hãy cùng lần ngược thời gian để nhìn lại mọi thứ từ góc nhìn của người đã giật dây toàn bộ chuyên án. Năm 2018, sau một trận truy quét bất ngờ, Vũ Hoàng Oanh bước ra khỏi cánh cửa phụ của một sòng bạc ven biên giới Campuchia trong đêm tối, tâm trí cuộn xoáy hàng loạt toan tính. Trước đó vài tiếng, đường dây cũ do bà ta điều hành đã bị lực lượng chức năng triệt phá. 8 cộng sự thân tín bị bắt, gần 100kg chất cấm bị thu giữ. Oanh Hà may mắn thoát trong tích tắc nhờ đám đàn em liều lĩnh ngăn chặn ở sòng bạc, tạo cơ hội cho bà phóng xe máy vượt ra cửa sau. Trong màn đêm 24 tháng 5 năm 2018, bà ta vượt qua những con đường mòn biên giới, sau lưng là ánh đèn rọi gấp gáp của lực lượng truy đuổi. Từ giây phút ấy Oanh mới biết là mình đã trở thành đối tượng bị truy nã quốc tế, nhưng trốn chạy không đồng nghĩa với kết thúc. Trái lại, bản năng từng trải trong giới ngầm khiến Oanh không cam chịu dừng lại. Nếu trong nước không còn chỗ đứng, bà ta sẽ lập đế chế mới ở nơi đất khách. Ở Phnom Penh, Oanh nhanh chóng nối lại quan hệ với các tay giang hồ từng quen biết qua những sòng bài từ thời quá khứ. Với khoản tiền tích lũy sẵn có và sự hỗ trợ từ đàn em chưa bị lộ, bà ta thuê một casino nhỏ gần cửa khẩu để làm vỏ bọc. Cơ sở này vừa hoạt động công khai như một tụ điểm đánh bạc cho dân biên giới, vừa là nơi âm thầm lên kế hoạch cho những phi vụ mới. Chẳng bao lâu, mạng lưới mới được tái lập. Oanh liên lạc với Việt Nam, kêu gọi những cánh tay phải cũ từng thoát được vòng pháp lý. Trần Thị Lệ Chi, người giúp việc cũ, và Đồng Dương Nam, một người họ hàng xa, là hai trong số những người đầu tiên được đưa sang Campuchia. Với lòng trung thành tuyệt đối và sự sẵn sàng liều lĩnh, họ lập tức gia nhập lại hàng ngũ của chị hai, biệt danh mà đàn em gọi Oanh. Song song với đó, Oanh cũng chiêu mộ những người Việt đang lẩn trốn ở Campuchia, hứa hẹn sẽ có cơ hội đổi đời nếu chịu hợp tác dưới trướng bà ta. Đầu năm 2019, trong một căn phòng kín ở tầng 2 sòng bạc, Oanh tổ chức các cuộc họp bí mật với nhóm thân tín. Mục tiêu lần này táo bạo hơn bao giờ hết, thiết lập một mạng lưới buôn chất cấm với quy mô vượt xa trước kia. Nguồn hàng sẽ được lấy từ Tam Giác Vàng, khu vực nổi tiếng giữa Lào, Thái Lan và Myanmar, sau đó chuyển qua Campuchia và tiếp tục tuần về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch. Ý tưởng này khiến không ít đàn em dùng mình, vì đó là địa bàn của nhiều nhóm tội phạm khét tiếng. Nhưng Oanh vẫn tự tin khẳng định rằng bà ta đã từng giao kết với nhiều ông trùm cung ứng trong quá khứ và hoàn toàn có thể móc nối lại qua trung gian. Thị trường thì vẫn sẵn, những đầu mối cũ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng sẵn sàng thu mua nếu nguồn cung ổn định. Kế hoạch ban đầu mà Oanh đưa ra khá đơn giản nhưng hiệu quả là thuê người mang vác qua đường mòn. Oanh nắm rõ địa hình vùng biên như lòng bàn tay, từ Long An đến An Giang đều có vô số lối nhỏ ít ai để ý. Chỉ cần trả công hậu hĩnh thì không thiếu người dân bản địa vì mưu sinh mà chấp nhận làm cửu vạn. Để tăng khả năng vượt qua chót lọt, Oanh còn nghĩ ra cách ngụy trang đặc biệt là dán hàng vào người và vận chuyển. Tháng 6 năm 2019, phi vụ đầu tiên được khởi động. Oanh liên hệ Nguyễn Văn Nam, cháu của một người quen cũ trong tù, mời sang Campuchia làm ăn nhẹ nhàng để kiếm tiền. Khi ấy, năm ngoài 30 tuổi, không có tiền án và chỉ nghĩ là sang buôn thuốc lá lậu nên nhận lời. Khi đến nơi, sự thật được hé lộ, nhiệm vụ là vận chuyển chất cấm. Ban đầu thì Nam hoảng sợ, nhưng rồi bị thuyết phục bởi mức tiền công hấp dẫn. Dưới áp lực từ bà trùm và viễn cảnh đổi đời, anh ta đã nhắm mắt làm liều. Ngay trong phòng ngủ tầng 2, Oanh đích thân dán hai bánh thuốc phiện ở quanh bụng Nam bằng băng keo, đồng thời chuẩn bị một đàn em khác mang theo hai bánh tương tự. Đêm hôm đó, nhóm vận chuyển đi theo lối mòn gần cửa khẩu Tomo lặng lẽ quay về Việt Nam, mọi chuyện suôn sẻ. Hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh xong, ba người nhận được 20 triệu đồng mỗi người, một khoản tiền lớn so với công sức bỏ ra. Phi vụ thành công đầu tiên khiến anh vô cùng phấn khích, bà ta tin rằng chỉ cần hành động thận trọng, mô hình này có thể nhân rộng, từ vài ký trở thành hàng chục thậm chí là hàng trăm ký chất cấm mỗi đợt mà vẫn không bị lộ. Đường dây của anh Hà chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc, một thời kỳ nguy hiểm và đầy tham vọng. Sau phi vụ đầu tiên chót lọt, anh Hà bắt đầu gia tăng tần suất vận chuyển và mở rộng đội ngũ. Nguyễn Văn Nam lôi kéo bạn gái là Lương Thị Thu Huyền và một người bạn xã hội tên là Nguyễn Văn Vũ vào nhóm. Với bản tính tính toán kỹ lưỡng, Oanh tận dụng tình trạng mang thai của Huyền để giảm khả năng bị nghi ngờ. Trong một chuyến hàng tiếp theo, bà ta cho chế tạo ngăn bí mật dưới đáy túi sách của Huyền, giấu hai bánh thuốc viện. Nam và Vũ cũng được giao mỗi người hai bánh cuốn sát vào người. Họ vượt biên âm thầm trong đêm, chọn thời điểm vắng vẻ và lộ trình đã được dò từ trước. Người phụ nữ mang thai ít khi bị kiểm tra kỹ, đó là lý do anh chọn Huyền vào vai trò then chốt. Phi vụ tiếp tục thành công, được trả từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi người cho một lần vận chuyển. Nhóm thanh niên dần bị cuốn vào cuồng quay. Trong vài tháng cuối năm 2019, nhóm này đã thực hiện ít nhất 9 chuyến giao hàng, mỗi chuyến giao mang theo từ 4 đến 8 kg chất cấm. Những món tiền dễ kiếm khiến họ dần đánh mất ranh giới giữa đúng sai và không hay biết rằng mình đang góp phần mở rộng một mạng lưới nguy hiểm quy mô toàn quốc. Tuy nhiên anh thừa hiểu rằng phương án thủ công này tiềm ẩn quá nhiều rủi ro và không đáp ứng được tham vọng lớn hơn. Cuối năm 2019, bà ta chủ động liên hệ một chùm buôn lậu gốc hoa đang hoạt động tại Campuchia để tìm hướng vận chuyển mới. Tên này đưa ra một ý tưởng táo bạo, giấu chất cấm bên trong lốc máy ô tô. Một thủ thuật từng được sử dụng ở các băng nhóm nước ngoài nhưng vẫn còn xa lạ ở Đông Nam Á. Không bỏ lỡ cơ hội, Oanh lập tức triển khai. Qua trung gian, bà ta mua hàng loạt hộp số ô tô cũ từ các bãi phế liệu tại Thái Lan, cho đàn em khoét rỗng bên trong rồi nén chặt khoảng 50kg chất cấm đá vào mỗi khối. Sau đó, lốc máy được hàn lại kỹ lưỡng đảm bảo bên ngoài không có điểm bất thường khi nhìn vào. Đề phòng khi bị kiểm tra âm thanh, Oanh thậm chí còn giữ lại một phần bánh răng để tạo tiếng kim loại quen thuộc. Những lốc máy này được đóng gói lẫn trong container chứa phế liệu, đưa qua cửa khẩu Mộc Bài hoặc cảng Sinop Kiwil, rồi vận chuyển chính ngạch về Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam, Oanh cần người phụ trách kỹ thuật để xử lý các thùng hàng đặc biệt. Đầu năm 2020, bà ta móc nối được với Nguyễn Anh Bảo Quốc, một thợ cơ khí lâu năm ở Sài Gòn. Quốc nhận nhiệm vụ nhận hàng từ cảng và đưa về kho bí mật tại quận Bình Tân, sau đó tháo rời từng lốc máy để lấy hàng ra và giao cho các mối. Mỗi chuyến, Quốc lại thuê một vài phụ việc mới, hứa trả công cao, nhưng sau khi xong việc thì cắt đứt liên lạc để đảm bảo không để lọt thông tin. Trong hai năm 2020 đến 2021, Quốc đã thực hiện khoảng 9 đợt, trích xuất tổng cộng hơn 174 kg chất cấm cho đường dây. Tiền công nhận được mỗi lần từ 30 đến 50 triệu, khiến hắn ngày càng tận tụy với vai trò đầu mối kỹ thuật. Song song với hoạt động tại miền Nam, Oanh không quên miếng đất màu mỡ là Hải Phòng, nơi bà ta có nhiều mối quan hệ và đầu ra ổn định. Sau khi không còn trực tiếp vác hàng, Nguyễn Văn Nam được giao nhiệm vụ làm đại lý phân phối ở miền Bắc. Nam thường xuyên vào Thành phố Hồ Chí Minh để nhận hàng từ Quốc hoặc nhận trực tiếp tại các container chứa lốc máy gửi ra Hà Nội, rồi vận chuyển về Hải Phòng. Tại đây anh ta tháo máy lấy hàng và giao các đầu mối tại Hải Phòng, Nam Định và Hà Nội, thậm chí mở rộng đến một số khu vực vùng ven. Trong suốt quá trình làm đại lý, Nam đã tiếp nhận và phân phối khoảng 384 kg chất cấm, thu về hơn 15,5 tỷ đồng tiền hoa hồng. Không chỉ dừng lại ở đó, Nam còn kéo theo bạn gái Lương Thị Thu Huyền tham gia thêm nhiều chuyến, tổng lượng hàng hai người trực tiếp liên quan tới 132 kg. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Oanh, Nam trở thành một cánh tay phải không thể thiếu trong việc điều phối cả hai đầu chiến tuyến từ Nam ra Bắc. Với mạng lưới ngày càng mở rộng, Oanh trở nên cực kỳ cẩn trọng, bà ta gần như không xuất hiện ở Việt Nam. Mọi chỉ đạo đều thông qua hệ thống mã hóa cao cấp. Đặc biệt Oanh chỉ sử dụng ứng dụng Signal để liên lạc và cài đặt các biệt danh như là Colombia, Moscow, Russia như một cách tạo lớp vỏ bọc và thể hiện sự tự tin. Biệt danh Colombia khiến người ta liên tưởng đến các chùm chất cấm Nam Mỹ khét tiếng như lời ngầm tuyên bố vị thế. Moscow là mật hiệu riêng chỉ những kẻ trong cuộc mới hiểu được. Để ẩn danh tuyệt đối, Oanh và các cộng sự chỉ sử dụng SIM điện thoại quốc tế mang đầu số Mỹ hoặc Campuchia và luôn tiêu hủy SIM sau mỗi phi vụ để không để lại dấu vết. Hoạt động thanh toán cũng chia tách rõ ràng, một phần qua tài khoản Hoàng Công Tứ, thực chất là giấy tờ giả đứng tên người khác, phần còn lại là giao tiền mặt trực tiếp qua nhiều tầng trung gian. Không ai biết mặt ai và cũng không ai dám hỏi danh tính thực sự của người trả, kẻ nhận. Sự kín kẽ và kiểm soát chặt chẽ ấy chính là lý do khiến đường dây của anh tồn tại suốt 4 năm mà không bị ai phát hiện. Cho đến khi toàn bộ mạng lưới sụp đổ dưới tay các điều tra viên trong chuyên án đặc biệt của Bộ Công an Việt Nam. Trong suốt giai đoạn từ 2019 đến 2022, dù đang ẩn náu bên kia biên giới, Vũ Hoàng Oanh vẫn kiểm soát trọn vẹn đường dây tội ác len lỏi khắp lãnh thổ Việt Nam. Điều hành từ xa với sự toan tính kỹ lưỡng, bà ta chia nhỏ hệ thống thành nhiều nhóm biệt lập. Nhóm phụ trách nguồn hàng từ Tam Giác Vàng, nhóm vận chuyển qua biên giới, nhóm tháo dỡ và phân phối, nhóm lo khâu thanh toán và rửa tiền. Mỗi nhóm chỉ biết phần việc của mình và mỗi liên hệ hạn chế. Một cơ chế mù thông tin giúp giảm rủi ro. Nếu có không nào bị phát hiện, khả năng lần ra kẻ cầm đầu gần như bằng không. Nhờ mô hình tổ chức tinh vi ấy trong suốt gần 4 năm, mặc cho hàng loạt chuyên án chất cấm bị triệt phá trên cả nước, đường dây của Oanh vẫn bình yên như thể vô hình. Bà ta thậm chí còn tuyển chọn cả những phụ nữ đang nuôi con nhỏ để gài thế phòng thủ. Theo quy định của pháp luật, phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi sẽ không bị tuyên án tử hình. Và thực tế sau này ít nhất hai đồng phạm của bà Trùm đã thoát khỏi án cao nhất nhờ chiêu bài này. Với đầu óc lọc lõi và thói quen phòng xa, Oanh từng bước gây dựng một đế chế ngầm hoạt động trơn tru, đưa qua biên giới khối lượng chất cấm khổng lồ, ước tính lên đến 1.400 tỷ đồng, mà không để lại dấu vết hữu hình. Nhưng dù có tinh vi đến đâu, tội ác không tồn tại mãi mãi. Đến giữa năm 2022, những dấu hiệu đầu tiên bắt đầu lộ ra. Một số nghi vấn phát sinh từ phía hải quan Thành phố Hồ Chí Minh khi phát hiện vài container phụ tùng ô tô nhập khẩu có hồ sơ mập mờ, chưa có bằng chứng cụ thể. Những lực lượng C04 âm thầm theo dõi kho hàng tại quận Bình Tân, đầu mối tháo hàng do Nguyễn Anh Bảo Quốc phụ trách. Nhận thấy tình hình không ổn, oanh cho toàn bộ mạng lưới tạm dừng vài tháng để lắng xuống. Thế nhưng, từ giữa tháng 9 năm 2022, vì tham lợi lớn, oanh mạo hiểm chỉ đạo chuyển một tuyến hàng gồm 4 hộp số chứa bên trong khoảng 50 tỷ đồng hàng hóa chất cấm. Đó chính là thời điểm mà một người dân nghi ngờ xe hàng có dấu hiệu bất thường đã chủ động gọi báo cơ quan chức năng. Sợi dây thòng lọng vô hình từ đó bắt đầu siết chặt quanh cái tên oanh Hà. Khi lô hàng mất liên lạc, bà Trùm lập tức cảnh giác, bản năng sinh tồn thúc đẩy bà ta lên kế hoạch rút khỏi Campuchia, chuyển sang địa bàn mới an toàn hơn. Nhưng thời gian không còn đứng về phía oanh, chỉ vài ngày sau vào tháng 23 tháng 9 năm 2022. Trong lúc vẫn tưởng rằng đang kiểm soát tất cả, bà ta bị bắt giữ tại sòng bạc Phnom Penh, chấm dứt 4 năm lẩn trốn. Khi bị dẫn giải vào phòng hỏi cung, oanh lặng lẽ cúi đầu. Có lẽ bà cũng không ngờ rằng chính sự liều lĩnh và lòng tham lam vô độ đã tự mở ra con đường đưa pháp luật tìm đến tận nơi ẩn náu. Tội lỗi chồng chất suốt mấy chục năm, những điều tưởng chừng sẽ mãi giấu kín, giờ đây bị đưa ra ánh sáng. Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh Hà, cùng với 34 đồng phạm. Đây được xem là một trong những phiên tòa quy mô lớn nhất từ trước đến nay về tội phạm chất cấm. Phòng xử chật kín, các bị cáo được áp giải trong trang phục màu xanh cho phạm nhân. An ninh siết chặt từ cổng tòa. Ở cái tuổi 67, Oanh Hà xuất hiện với mái tóc bạc búi gọn, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt. Bà ta đưa mắt quan sát khán phòng, có lẽ để tìm một chút quen thuộc giữa dòng người, nhưng xung quanh giờ chỉ toàn công an và đồng phạm cúi đầu. Phiên xử do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa, cùng với hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Phía công tố gồm tổ công tố viên kỳ cựu từ Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý có đến 30 luật sư tham gia bảo chữa, một con số phản ánh mức độ phức tạp và nghiêm trọng của vụ án. Phiên xử dự kiến kéo dài từ 24 đến 30 tháng 12 năm 2024. Ngay trong phần thủ tục, một tình tiết gây bất ngờ đã xảy ra. Vũ Hoàng Oanh từ chối xác nhận mình là Oanh Hà, phủ nhận toàn bộ thân nhân và các quyết định tố tụng trước đó. Bà ta yêu cầu tòa làm rõ danh tính. Tuy nhiên, hội đồng xét xử xác minh rằng đủ căn cứ pháp lý và kỹ thuật hình sự. Khi bước vào phần xét hỏi, thẩm phán tập trung truy vấn vai trò cầm đầu của bà Trùm. Trái với sự chờ đợi của nhiều người, Oanh không hề tỏ ra lúng túng hay thối lỗi mà bình tĩnh phủ nhận mọi cáo buộc. Bà ta khai rằng suốt thời gian từ 2019 đến 2022, mình đi chữa bệnh bên Campuchia và bị bắt giam bên đó, nên không thể điều hành đường dây nào. Một lời biện hộ khó tin khiến nhiều người trong phòng xử không giấu nổi tiếng xì xào. Chủ tọa chất vấn bị cáo rằng liệu chứng minh được mình từng bị bắt ở Campuchia không? Oanh chỉ im lặng. Rõ ràng đây là một nước cờ cuối cùng nhằm trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Các bị cáo còn lại lần lượt được xét hỏi, phần lớn thừa nhận hành vi nhưng đều cố gắng giảm nhẹ vai trò. Nguyễn Văn Nam, nhân vật chủ chốt dưới trướng Oanh, tỏ ra ăn năn, khai báo chi tiết toàn bộ quá trình vận chuyển hơn 384 kg chất cấm và nhận khoảng 15,5 tỷ đồng hoa hồng. Nam cũng là nhân chứng chủ lực chống lại bà Trùm. Anh mô tả rõ ràng cách thức nhận tiền, các lần giao hàng và số tài khoản trung gian mang tên Hoàng Công Tứ dùng để giao dịch. Những lời khai này hoàn toàn không khớp với hồ sơ ngân hàng mà cơ quan điều tra thu thập được, tạo sức nặng đáng kể cho cáo trạng. Một bị cáo nữ như Lương Thị Thu Huyền khóc lóc tại tòa, xin được giảm nhẹ hình phạt vì lý do đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên không đưa ra được giấy tờ chứng minh. Chỉ có hai bị cáo nữ thực sự có con dưới 36 tháng tuổi được hội đồng xét xử ghi nhận và xem xét áp dụng quy định loại trừ khả năng hình phạt cao nhất. Đây chính là lỗ hổng mà Oanh tưởng tính trước và cũng là lý do khiến bà ta luôn lôi kéo phụ nữ vào đường dây của mình. Các luật sư bào chữa lần lượt trình bày quan điểm, tập trung vào lập luận cho rằng thân chủ của họ chỉ là mắt xích nhỏ, tham gia do bị lôi kéo, hoàn cảnh éo le hoặc thiếu hiểu biết pháp luật. Riêng với nhóm luật sư của Oanh Hà còn viện dẫn chi tiết bà ta có công với cách mạng, có đóng góp cho cộng đồng để xin giảm nhẹ. Tuy nhiên không đưa ra được tài liệu chứng minh cụ thể nên yêu cầu này nhanh chóng bị hội đồng xét xử bác bỏ. Ngược lại, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày bản án luận tội đầy sức nặng. Công tố viên nhấn mạnh rằng đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tổ chức xuyên quốc gia, kéo dài nhiều năm và lượng chất cấm thu giữ cực lớn, để lại hậu quả xã hội vô cùng nghiêm trọng. Các bị cáo phạm tội có tổ chức, hành vi tinh vi, nhiều người từng có tiền án tiền sự, tái phạm có hệ thống. Đặc biệt Vũ Hoàng Oanh là kẻ cầm đầu, bị truy nã đặc biệt nhưng vẫn tiếp tục phạm tội với quy mô lớn hơn, chứng tỏ không còn khả năng cải tạo. Với những đánh giá đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên án thật nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung. Cụ thể đề nghị 28 án tử hình cho Oanh và 27 đồng phạm, 5 án tù chung thân và 2 mức án 20 năm cho các bị cáo còn lại. Con số ấy khiến phòng xử im lặng hoàn toàn trong khoảnh khắc. Dù đã được dự báo, những 28 đề nghị án tử hình trong một vụ án vẫn tạo nên cảm giác lạnh gáy. Sau hơn 3 ngày xét xử căng thẳng, chiều 27 tháng 12 năm 2024, phiên tòa chuyển sang phần tuyên án. Từng bị cáo lần lượt đứng dậy nghe phán quyết. Chủ tọa thay mặt hội đồng xét xử tuyên bố cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là hoàn toàn chính xác, truy tố đúng người đúng tội, không oan sai. Trên cơ sở vai trò và mức độ phạm tội của từng bị cáo, tòa tuyên phạt 27 án tử hình, trong đó có Vũ Hoàng Oanh và 26 đồng phạm chủ chốt. 6 bị cáo lãnh án chung thân, 2 bị cáo thuộc diện nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhận án 20 năm tù. Bản án được đánh giá là một trong những phán quyết nặng nề nhất trong lịch sử tố tụng các vụ án chất cấm tại Việt Nam, một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ cho toàn xã hội. Phản ứng trong phòng xử sau khi được tuyên án cũng rất khác nhau. Một số bị cáo đổ cục xuống ghế, sốc đến mức bật khóc hay lịm đi khi biết rằng con đường sống đã khép lại. Riêng Oanh Hà, người từng điều hành cả một đế chế ngầm, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng khác thường. Khi bị áp giải ra ngoài, bà ta bất ngờ ngoái lại hét lớn: "Oan cho tôi bị bệnh, tôi không làm gì hết." Nhưng tiếng kêu yếu ớt ấy tan biến giữa dòng vây cảnh sát. Không ai đáp lại, các luật sư bào chữa thì lặng lẽ thu dọn hồ sơ. Bởi đến thời điểm này, mọi bằng chứng đều không thể chối cãi. Không có bệnh tật nào có thể biện minh cho việc điều hành một đường dây tội phạm chất cấm hàng tấn xuyên quốc gia. Bản án Châu Anh Hà là khép lại một chương đen tối và cũng là một lời tuyên chiến dứt khoát của công lý với tội phạm chất cấm. Vụ án đã khép lại bằng phán quyết lịch sử. Dư luận trong nước hoàn toàn đồng tình, coi đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến chống chất cấm không khoan nhượng. Các mặt báo tràn ngập thông tin về phiên tòa lớn nhất năm 2024, ca ngợi thành công của lực lượng chức năng và sự nghiêm minh của hệ thống tư pháp. Nhiều hãng truyền thông quốc tế cũng đưa tin đậm nét. AFP gọi Oanh Hà là nữ tội phạm chất cấm khét tiếng Đông Nam Á và nhấn mạnh Việt Nam đã tuyên mức án tử hình kỷ lục trong một vụ án chất cấm. Một tổ chức nhân quyền bày tỏ quan ngại về việc thi hành án tử tại Việt Nam. Quốc gia vẫn duy trì hình phạt này và xếp nhóm có số lượng cao nhất thế giới, dù thông tin thi hành án luôn được bảo mật. Tuy nhiên, với phần lớn người dân Việt Nam thì vụ án này là một bài học xương máu. Tội phạm chất cấm càng manh động, sẵn sàng lợi dụng mọi kẽ hở từ công nghệ số đến những quy định nhân đạo, như chế độ đối với phụ nữ nuôi con nhỏ để có thể che giấu tội ác. Vụ án cũng đặt ra một câu hỏi lớn về hiệu quả giám sát người được đặc xá. Năm 2009 thì Vũ Hoàng Oanh được ân xá khi mới thi hành chưa hết nửa bản án 20 năm tù. Nhưng mà thay vì hoàn lương thì bà ta nhanh chóng quay lại con đường phạm tội, thậm chí còn trở thành bà trùm khét tiếng hơn. Điều này cho thấy rằng những đối tượng đặc biệt nguy hiểm như thế này, chúng ta cần có một cơ chế giám sát hậu đặc xá chặt chẽ hơn, tránh để sự khoan hồng bị lợi dụng. Ở một khía cạnh khác thì chuyên án triệt phá đường dây Oanh Hà này cũng chứng minh cho hiệu quả của công nghệ và hợp tác quốc tế. Nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghiệp vụ truyền thống và kỹ thuật số, từ giải mã dữ liệu lần theo tài khoản ngân hàng đến truy vết tín hiệu điện thoại qua các ứng dụng mã hóa, cơ quan điều tra Việt Nam đã lần ra những mắt xích trong bóng tối. Vai trò của Interpol, cảnh sát Campuchia và các cơ quan tình báo khu vực cũng không thể thiếu trong chiến thắng lần này. Trong thời đại số hóa, không kẻ phạm tội nào có thể tàng hình mãi mãi. Bài học cuối cùng và sâu sắc nhất cũng có lẽ là lời cảnh tỉnh dành cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Chất cấm là con đường không có lối về. Những đồng tiền bất chính có thể hấp dẫn trong chốc lát, nhưng hậu quả mà nó mang lại là vô cùng khốc liệt. 27 bản án tử hình không chỉ là những con số, mà là 27 cuộc đời bị cuốn vào vòng xoáy đen tối do lòng tham và sự thiếu hiểu biết. Để ngăn chặn những bà trùm khác tái diễn, mỗi người trong xã hội cũng cần nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, chủ động tránh xa cám dỗ chất cấm và hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của nó. Vụ án Oanh Hà khép lại nhưng dư âm và bài học của nó sẽ còn đọng lại rất lâu, như một lời nhắc nhở rằng công lý có thể đến muộn nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Và những kẻ gieo rắc tội ác sẽ luôn phải trả giá, dù có trốn đến tận chân trời góc bể. Các bạn nghĩ sao về cuộc đời của nữ trùm này ạ? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận để cùng trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.